Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, tâm ma. Như thế nào một cái chảm thảo trừ căn? Hoa Thanh Vân thanh âm rất lạnh lùng. Liễu Giang Lăng len lén ngắm hắn một chút, nói: "Muốn chém Hoa Thanh Phong căn này thảo, liền muốn trừ hết hắn căn, mà hắn căn chính là Hoa gia ủng hộ hắn người." Chỉ có thanh trừ hết tất cả ủng hộ hắn người, Hoa gia mới có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Ách, hắn lời còn chưa nói hết liền đã nói không được nữa. Vì cổ của hắn bị Hoa Thanh Vân nắm được. Cứ việc Hoa Thanh Vân khả năng không phải là đối thủ của Hoa Thanh Phong, nhưng là tuyệt đối là một cao thủ. Muốn bẻ gãy Liễu Giang Lăng cổ, dễ như trở bàn tay. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hoa Thanh Vân đằng đằng sát khí nói. Liễu Giang Lăng lại muốn hắn ứng phó Hoa gia những cái kia ủng hộ Hoa Thanh Phong người. Cái kia đều là thân nhân của mình. Hơn nữa nhất ủng hộ Hoa Thanh Phong người chính là Hoa Vân Đào. Chẳng lẽ muốn hắn liền gia gia của mình đều phải làm rơi? Nếu như hắn thực làm, sự tình lại truyền ra ngoài. Đừng nói cái gì thái tử. Đoán chừng hắn liền chết cặn bã nhi đều không thừa dưới. Đại thiếu, ta biết ta nói như vậy chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ta thực sự rất muốn gọi ngươi một tiếng thái tử. Liễu Giang Lăng dùng sắp ngạt thở rơi thanh âm nói. Hoa Thanh Vân trong mắt sát cơ càng tăng lên. Thái tử, bản thân thế nào mới có thể để cho đừng người gọi mình vì thái tử? Ngươi đi đi, ta nghĩ yên lặng một chút. Hoa Thanh Vân cũng không có giết Liễu Giang Lăng, mà là buông lỏng ra tay của mình, gương mặt bình thản. Nếu có bất luận cái gì phân công, ta Liễu Giang Lăng theo gọi theo đến. Liễu Giang Lăng rất cung kính lui ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Một người đợi trong phòng, Hoa Thanh Vân làm sao cũng không thể bình tĩnh trở lại. Đề nghị của Liễu Giang Lăng hắn là không có lá gan kia đi làm. Loại này đại nghịch bất đạo sự tình, hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt khuất nhục, càng thêm không thể để cho hắn chịu đựng. Nửa giờ sau, Diệp Thanh pha trà ngon bưng đến Hoa Thanh Vân trước mặt. Nói khẽ, có cái gì chuyện phiền lòng sao? Có lẽ Diệp Thanh là một cái rất tốt người nghe. Nếu như Hoa Thanh Vân muốn nữ nhân, có thể từ Hoa Kinh Thành cửa đông xếp tới cửa tây. Nhưng những cái kia theo Hoa Thanh Vân đều chẳng qua là một kiện công cụ tình dục. Chỉ có Diệp Thanh khác biệt, nữ nhân này có xuất trần tư sắc, xuất chúng khí chất, còn có chính là nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với Hoa Thanh Vân a dua nịnh hót. Những nữ nhân kia giống như là chó cái, vì lấy lòng hắn, có thể nói ra thành xe ngựa lời nịnh nọt, càng thêm có thể làm ra hạ tiện sự tình. Nhưng Diệp Thanh sẽ không lấy lòng hắn, càng sẽ không làm hạ tiện sự tình. Cho tới bây giờ, Hoa Thanh Vân liền tay của nàng đều không có đụng phải. Nàng hội quan tâm bản thân, tôn trọng bản thân, nhưng tuyệt đối không phải nịnh bợ bản thân. Nàng tại Hoa Thanh Vân trước mặt không phải người hạ đẳng, mà là đem mình bày ở cùng Hoa Thanh Vân giống nhau vị trí bên trên. Chơi chán những cái kia đối với mình y thuận tuyệt đối nữ nhân. Diệp Thanh không thể nghi ngờ cho đi Hoa Thanh Vân cảm giác hết sức đặc biệt. Hắn sẽ cảm thấy Diệp Thanh là một nữ nhân, cùng bản thân một dạng có giống nhau địa vị, mà không phải những cái kia đê tiện chó cái. Tiếp nhận nước trà, Hoa Thanh Vân cười khổ nói, ngươi có phải hay không cũng giống vậy cảm thấy ta rất không dùng. Một cái nam nhân phi thường để ý mình thích nữ nhân đối với cái nhìn của mình. Hoa Thanh Vân cũng đồng dạng quan tâm Diệp Thanh đối với cái nhìn của mình. Diệp Thanh lắc đầu, nói, nếu như ngươi là hướng ta tố khổ, ta đích xác cảm thấy ngươi rất vô dụng. Hoa Thanh Vân một trận tức giận, ngay cả Diệp Thanh cũng xem thường bản thân sao. Diệp Thanh lại nói, bất quá ta không hề cảm thấy ngươi vô dụng, bởi vì ta biết rõ ngươi hôm nay đến không phải đến tố khổ. Ngươi hôm nay chỉ là có chút phiền muộn, muốn đến cùng ta nói chuyện tâm tình, đúng không? Hoa Thanh Vân sững sờ, nói, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Diệp Thanh khẽ cười nói, bởi vì ta biết rõ ngươi cũng không thua cùng bất luận kẻ nào. có lẽ trước đó Hoa gia ủng hộ Hoa Thanh Phong. Ngươi không có đất dụng võ. Hiện tại ngươi rốt cục có cơ hội. Ngươi liền nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Hoa Thanh Vân trầm mặc hồi lâu. Hỏi, có phải hay không người thành công phía sau đều sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ? Diệp Thanh lần nữa lắc đầu. Nói, thành công nam nhân phía sau không có bất đắc dĩ. Vì một cái nam nhân thành công mãi mãi cũng sẽ không để cho bản thân bất đắc dĩ. Đám người chỉ sẽ thấy ngươi bên ngoài quang hoàn. Ai sẽ để ý sau lưng ngươi cố sự? Huyền Vũ môn chi biến. Lý Thế Dân tự tay giết anh. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu bất đắc dĩ. Thế nhưng là có ai để ý qua hắn bất đắc dĩ? Hậu nhân chỉ để ý hắn rốt cuộc có bao nhiêu công tích vĩ đại. Hoa Thanh Vân đi thôi. Cuồng Tiếu đi. Trước khi đi hướng Diệp Thanh nói. Người nhớ kỹ. Người nhất định sẽ trở thành nữ nhân của ta. Bởi vì ta sẽ để cho ngươi cảm thấy trừ ta ra. Không có người có thể xứng với ngươi. Diệp Thanh ánh mắt lộ ra âm lãnh hàn quang. Nói, nếu như ngươi không có thể còn sống trở về. Ta sẽ nhường toàn bộ Hoa gia cho ngươi chôn cùng. Trên đời duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Câu nói này người bình thường cũng là hình dung nữ nhân là có bao nhiêu cửa khó chơi. Nhưng chân chính hiểu nữ nhân người đều biết. Những lời này là hình dung nữ nhân đáng sợ. Tuyệt đối không nên lấy vì nữ nhân chỉ là phụ thuộc cùng nam nhân yếu thế quần thể. Nữ nhân tế nị tâm tư là nam người thường không thể so sánh. Nếu như nữ nhân đem phần tâm tư này dùng tại âm mưu quỷ kế bên trên. Nam nhân bất kể như thế nào cũng là theo không kịp. Nhưng mà càng đáng sợ hơn là. Một cái nữ nhân đáng sợ có thể đem nam nhân biến thành công cụ của mình. Hiện tại Hoa Thanh Vân chính là Diệp Thanh. Không, là Yến Thanh Diệp trong tay công cụ. Không muốn a, không muốn a. Tu La Chàng bên trong. Yến Phong điên cuồng lớn tiếng gào thét. Khuôn mặt bởi vì đau đắng biến cực độ vặn vẹo. Giống như lệ quỷ. Lam Nghiêu Thành một nhà. Giang Vi. Lâm Hiểu Lung. Tiêu Thấm Nhi. Niếp Khuynh Thành. Tất cả hắn chỗ người thân cận đều nằm dưới chân hắn. Khuôn mặt thống khổ. Đã biến thành không có sinh cơ băng lãnh thi thể. Lão Ba. Cứu ta. Yến Tiểu Long bị một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong quái nhân vặn trong tay. Quái nhân một tiếng cười quái dị, đem Yến Tiểu Long cao cao vứt bỏ, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Yến Phong điên cuồng nhào tới, muốn tiếp được Yến Tiểu Long, nhưng Yến Tiểu Long đột nhiên biến thành một mỹ nữ nữ tử. Nữ tử bị hai sợi xích sắt khóa xuyên qua xương tỳ bà khóa ở một cái tràn đầy băng tuyết trong động. Quật, hai nam nhân cầm trong tay tràn đầy gai sắc sợi đằng. Một mặt nhe răng cười quất vào nữ tử trên thân. A, sợi đằng rơi xuống. Nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phía sau lưng tóe lên huyết hoa. Lộ ra một đường sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương. Tiện nhân, hữu nhục môn phong. Người đáng chết, người xem một chút đi. Người dã nam nhân không biết đi chết ở đâu rồi. Người sinh ra tiện chủng cũng sống không lâu a. Ha ha. Hai nam nhân một bên điên cuồng cười to, một bên ra sức dùng sợi đằng quất thân thể nữ nhân. Loại kia chỉ có thấu xương đau đớn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết lệnh Yến Phong điên cuồng. Dừng tay a, Yến Phong gầm thét vọt tới, nhưng hình ảnh đột nhiên lần nữa biến đổi. Cái kia hai nam nhân không thấy, nữ tử mặt biến thành Hoa Thanh Vũ mặt. Hoa Thanh Phong một cái tay bóp lấy Hoa Thanh Vũ cổ. Hoa Thanh Vũ mặt đầy nước mắt hô. Ca, cứu ta, nhanh cứu ta a, ta không muốn chết. Hoa Thanh Phong liều lĩnh cười to. Ha ha ha, Yến Phong, ngươi có nhìn thấy không? Ngươi ngay cả mình người thân nhất cũng không thể bảo hộ. Ngươi còn có tư cách gì đến cùng ta đấu? Buông nàng ra a, ta cầu van ngươi. Yến Phong đã không chịu nổi. Quỳ gối Hoa Thanh Phong dưới chân. Đau khổ cầu khẩn, ha ha ha, ngươi là đang cầu xin ta sao? Đúng vậy a, ngươi là đang cầu xin ta, nhưng là đã chậm, ta muốn để ngươi biến không có gì cả. Răng rắc, Hoa Thanh Phong bàn tay vừa dùng lực, Hoa Thanh Vũ Tựu Đình chỉ kêu khóc, đầu thấp xuống, cổ của nàng bị bẻ gãy. Oanh, Yến Phong cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, nhìn xem Hoa Thanh Vũ thi thể, cả người đều ngây dại. Súc sinh, ta giết ngươi. Yến Phong triệt để đã mất đi lý trí, giống như sư tử nổi điên đồng dạng nhào về phía Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong đấm ra một quyền, Yến Phong giống là như diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài. Còn chưa kịp đứng lên, Hoa Thanh Phong đã tiến lên một cước dẫm ở đầu của hắn. Cười hắc hắc nói, ngươi cái phế vật này, còn muốn cùng ta đấu, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi chẳng qua là một con chó chết, ta tùy thời đều có thể đưa ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân. Muốn làm sao dẫm liền làm sao dẫm. Hoa Thanh Phong nâng lên một cước dẫm xuống dưới. Yến Phong mặt bị dẫm máu thịt be bét, máu tươi phun đầy đất. Yến Phong muốn đứng lên, nhưng chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Hoa Thanh Phong lại một chân đạp tại trên đùi của hắn. Xương cốt bị đạp gãy. Hắn đã không bò dậy nổi. Ha ha ha, chó chết, ngươi chẳng qua là một con chó chết. Ha ha ha, Hoa Thanh Phong không ngừng cuồng tiếu. Yến Phong càng là ở vào điên cuồng. Mình là phế vật, là chó chết sao? Hắn là phế vật, hắn liền thân nhân của mình đều không bảo vệ được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tại trước mắt mình bị giết hại. Hắn là chó chết, hắn đem Hoa Thanh Phong coi là địch nhân của mình. Mà mình bây giờ lại giống như là một con chó chết bị Hoa Thanh Phong dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đứng lên cũng không nổi. Tu La Chàng bên ngoài, nghe được bên trong không ngừng truyền ra tiếng gầm gừ. Hải Liên Dung mặc dù nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng hai tay một mực đều đang run nhẹ nhẹ. Chống đỡ a, nhất định phải chống đỡ a. Gặp Hải Liên Dung khẩn trương thành cái dạng kia, Tôn Vô Mệnh lắc đầu nói, không cần khẩn trương, người khẩn trương cũng vô dụng. Hắn hiện tại đang đứng ở đối kháng tâm ma tối hậu quan đầu. Nếu như hắn có thể khôi phục thanh tỉnh, liền cái giám sự tình không có. Nếu như hắn không vượt qua nổi sao? Cứ việc Tôn Vô Mệnh đã an ủi nàng nhiều lần, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lần nữa. Sông không qua liền ngỏm củ tỏi đi, coi như không bạo thể mà chết, đoán chừng cũng sẽ biến thành một người điên hoặc là ngớ ngẩn. Tôn Vô Mệnh nói, phàm là không thành công sông qua Tu La Chàng người 10 cái có 9 cái đều chết ở bên trong. Mà coi như có thể đi ra, không phải bạo thể mà chết, cũng là biến điên cuồng, đã mất đi thần trí, so như ngớ ngẩn, mà nguyên nhân chính là tâm ma cửa này. Nếu như Yến Phong không vượt qua nổi, liền sẽ vô hạn ở vào trong ảo cảnh, cuối cùng tránh không được rơi vào kết quả giống nhau. A, người đâu? Tôn Vô Mệnh đột nhiên phát hiện Hải Liên Dung đột nhiên không thấy. Lập tức kinh hãi, dậm chân đuổi theo, nói, nhà đầu này, muốn là đã xảy ra chuyện gì biển còn cụ bà còn không lột ra ta a. Tu La Chàng bên trong, Hải Liên Dung trông thấy Yến Phong vậy mà chính đang điên cuồng dùng nắm đấm của mình đập nện lấy vách tường, một đôi nắm đấm tràn đầy máu tươi. Trên MU bàn tay huyết nhục đã bị cứng rắn vách tường mài rơi, lộ ra bạch cốt. Không muốn a. Hải Liên Dung vọt tới, ôm lấy Yến Phong, muốn để cho hắn dừng tay. Nhưng Yến Phong căn bản đã mất đi thần trí, trở tay một quyền đập vào Hải Liên Dung ngực. Thân thể gầy ốm bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi tại Yến Phong trên mặt, nhưng mà máu tươi văng đến Yến Phong trong miệng, càng thêm khơi dậy hắn hung tính. Một tiếng hét lên nhào về phía Hải Liên Dung. Hải Liên Dung lần nữa bị đánh bay, máu tươi trên không trung chiếu xuống, như cùng một màn mưa máu. Lần này Hải Liên Dung không có rơi trên mặt đất, mà là bị người tiếp nhận. Quỷ nha đầu, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ngươi. Tôn Vô Mệnh cả giận nói, Tôn tiền bối, ta van cầu ngươi mau cứu hắn đi, ta biết ngươi có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Hải Liên Dung trong miệng một bên phun huyết, một bên cầu khẩn nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.